Chương 7, kế hoan binh. Quyết định thánh đảo Kỳ Liên ra trụ sở, chống trải hội nghị trong đại sảnh, Kỳ Liên đại trưởng lao ngước mắt, nhìn thẳng Kỳ Liên Mục Trạch hỏi, tiếng cũng không nghiêm khắc, lại bởi vì ánh mắt sắc bén, tự mang một loại uy nghiêm chi khí. Ngươi phải biết, tương lai của ngươi, ta đã sớm cho ngươi lát tha nhờ tốt, ngươi chỉ cần làm từng bước liền có thể mười bậc mà lên, nhưng nếu là ngươi tại lúc này rời đi, gia tộc liền không giúp được ngươi, ta QNZ không giúp được ngươi, hết thể liền toàn bộ nhờ chính ngươi hưởng, quyết định. Kỳ Liên Mục Trạch trầm giọng đáp. Kỳ Liên đại trưởng lão liền hất ra trên bàn tạp vật, phảng phất muốn vung đi phiền muộn trong lòng, quay đầu hỏi, là bởi vì nha đầu kia hắn sớm nên nghĩ tới. Thực ra hắn phía trước liền phát giác được, bởi vì nha đầu kia, A Trạch thừa nhận đến từ các phương diện áp lực, nhưng đây là hắn tự tay dạy dỗ nên thằng tôn. Hắn đối với hắn có lòng tin, cho là hắn có thể điều vừa tới. Lại không nghĩ hắn lặng lẽ không lên tiếng, lại làm ra dạng này quyết định trọng đại. Không phải. Kỳ Liên Mục Trạch phủ định nói, sắc mặt đứng đắn nghiêm túc, đồng thời không hề bị lay động. Vậy thì vì cái gì Kỳ Liên đại trưởng lão đồng thời không buông tha hắn, truy vấn. Kỳ Liên Mục Trạch liền dương mắt nên ánh mắt của hắn, nói, Tàng Gia Gia, ta biết ngươi là tốt với ta, ngươi an bài đường, bình ổn, phiêu lưu lại thấp, y hải nguyên có thể đến trí cao điểm, nhưng chính là quá chậm. Kỳ Liên Mục Trạch thân thể thẳng băng, nghiêm nghị lại nói, ta không e ngại bất kỳ nguy hiểm nào, QNZ có nguyện ý đối mặt dũng khí khiêu chiến, vì lẽ đó, lần này, ta nghĩ tuân theo ta nội tâm chỉ thị, đi tìm chân chính thuộc về con đường của mình. Biểu đạt ra mình ý nghĩ về sau, Kỳ Liên Mục Trạch lại do dự một cái trước mắt, hai đầu gối chạm đất, mềm giọng nói ra, Tàng Gia Gia, xin ngài tha thứ A Trạch cái này đến chậm tùy hứng trong âm thanh của hắn, mang theo một vòng cầu khẩn. Kỳ Liên đại trưởng lao yết hầu giống như bị ngăn chặn, hốc mắt cũng không khỏi có chút phát nhiệt. Đây là hắn tay nắm tay điều giáo đi ra, đắc ý nhất, vẫn lấy làm kiêu ngạo Tàng Tôn hắn làm sao có thể cự tuyệt hắn dạng này cầu khẩn. Hắn trong lòng cây kia dây cung đột nhiên liền đứt đoạn, Kỳ Liên đại trưởng lao thẳng tắp cổ sống lại không kiềm được, hơi gấp, hắn về sau tựa lưng vào ghế ngồi, dỡ xuống thiếu chủ vị trí. Ngươi tính toán đến đâu rồi đây? Kỳ Liên Mục Trạch trầm mặc một cái trước mắt, nói, ta dự định đi chiến trường hỗn loạn. Nghe được chiến trường hỗn loạn bốn chữ, Kỳ Liên đại trưởng lão đặt tại cái ghế tay vịn tay đột nhiên nắm chặt, lại không có lên tiếng. Hiện tại có tinh quyết, chiến trường hỗn loạn đã không bằng phía trước như vậy nguy hiểm, chính thích hướng ta đi xông vào một lần. Xã Liên Mục Trạch thế là giải thích nói, Tàng Gia Gia yên tâm, ta sẽ chú ý an toàn, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Đã ngươi đã quyết định, ta cũng không thể ngăn cả ngươi. Dù sao đường là muốn từ chính ngươi đi. Kỳ Liên đại trưởng lão liền có chút mệt mỏi khoát khoát tay, đánh gậy hắn, hỏi, ngươi còn có sự tình khác sao? Kỳ Liên Mục Trạch ánh mắt liền trôi hướng phía trước mặt bàn, phía trên đó, chính trưng bày hắn theo xích thủy nơi đó cầm về truyền thừa ngọc giác. Hắn liền nói, Tàng Gia Gia, liên quan tới ta cùng nàng cái kia hôn ước, liền thôi đi, làm sao ngươi mềm lòng? Kỳ Liên đại trưởng lão chú ý tới ánh mắt của hắn, liền cười nhạo nói, đừng trước khi nói ký khế ước đại điển kém một chút liền thành. Đã cả thế gian đều biết, coi như không có, hắn cũng có thể có vô số loại thủ đoạn, đem nha đầu kia lưới tiến bọn họ Kỳ Liên ra. Nha đầu kia là rất thông minh, nhưng đối đầu với bọn họ những người này, còn non lắm. Cái này thế đạo, không chỉ có âm mưu dương mưu, còn có thường nhân khó mà tưởng tượng cay độc thủ đoạn, chỉ là bình thường không hiển lộ trước mặt người khác mà thôi. Hắn hiểu, mà bị hắn một tay dạy dỗ nên Kỳ Liên Mục Trạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thằng Gia Gia, dưa hái xanh không ngọt. Kỳ Liên Mục Trạch lắc đầu, đặc biệt là lần này nhìn thấy sau khi đột phá nàng tại cực tốc thuế biến, tách ra đặc hữu ánh sáng, sớm đã không phải là hắn trong trí nhớ cái kia điệu thấp không đáng chú ý lại tự giải trí tiểu nữ tử. Nàng tốt, đang bị càng ngày càng nhiều người biết được, chỗ chú ý đã từng giống như phát hiện bảo tàng đồng dạng mừng rỡ, trải qua chẳng qua thời gian ấp ủ, lên men thành thế gian này nhất là đàn ở dê cha tờ rượu. Có thế hắn vẫn không đành lòng, gãy đi hai cánh của nàng, chỉ vì đưa nàng cất giữ. Hắn đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, quả nhiên như Tàng Gia Gia nói, hắn mềm lòng. Kỳ Liên đại trưởng lão nhìn xem hắn, liền có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị, nàng lúc này mới vừa trở về, ngươi muốn đi, ngươi muốn cho người trong thiên hạ thấy thế nào? Kỳ Liên Mục Trạch tựa hồ sớm đã nghĩ kỹ, cực nhanh nói, thả ra nội tình tin tức, liền nói chiến trường hỗn loạn xảy ra sự cố, ta vội vàng đi xử lý là được rồi. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể qua mặt người bình thường. Về phần các gia đại tộc, dù sao phải biết nội tình không sai biệt lắm cũng đều biết, cũng chính là trò cười vài câu mà thôi. Lại nói thiếu chủ vị trí cũng không phải nói dỡ xuống liền có thể dỡ xuống, tại không tìm được người nối nghiệp phía trước, cái này đều chính là trách nhiệm của hắn. Về phần hôn ước, thương lượng với nàng, trước làm nhạt lực ảnh hưởng, chờ thời cơ thích hợp lại giải trừ không muộn. Ngươi ngược lại là suy tính được toàn diện. Kỳ Liên đại trưởng lao tức giận nói. Kỳ Liên Mục Trạch lập tức ý thức được, Tàng Gia Gia đây là đồng ý, hắn lập tức nhanh nhẹn đứng dậy, nói, đây đều là Tàng Gia Gia công lao. Cái này còn bần lên. Cũng chính là tại Tàng Gia Gia trước mặt, hắn mới sẽ lộ ra dạng này không muốn người biết một mặt. Mà Kỳ Liên Đại trưởng lão cũng làm thật có chút hưởng thụ. Ngươi lời nói thật cùng ta nói, là không phải là bởi vì lần này xuất hành, nhìn thấy nha đầu kia người hô đạo là Bách Lý Tiên Tôn, ngươi cảm nhận được áp lực ứng, có phương diện này nguyên nhân. Kỳ Liên Mục Trạch liền nói, nàng rất ưu tú, lại có cực thiên phú tốt, Bách Lý Tiên Tôn lại không ngủ, cái này tựa hồ cũng nằm trong dự liệu. Mấu chốt nhất vẫn là, nàng đuổi đến quá nhanh, ngươi nhìn nàng toàn bộ hóa hư kỳ mới dùng bao nhiêu thời gian, không đủ 1.000 năm. Chuyện này quá đáng sợ trong thiên hạ, không biết có bao nhiêu tu sĩ, tại hóa hư đỉnh phong chi cảnh phí thời gian, chính là lấy 1.000 năm mà tính toán. 1.000 năm, 2.000, 3.000 năm, thậm chí đến thọ nguyên hao hết. Biết nàng thành công độ kiếp tin tức tại tinh vong thượng truyền mở về sau, có bao nhiêu hành động sao cái này thậm chí so với lúc trước nàng tuyên bố kết xù treo thưởng, còn muốn cho tinh vong thượng người kích động cùng chú ý đây chính là liên quan đến bọn họ cảnh giới tu luyện. Không biết lại có bao nhiêu người tràn vào đến mới học đường bên trong, đưa nàng sở hữu chương trình học lật ra đến, từng chữ từng câu phẩm đọc, tụ chúng nghiên cứu thảo luận, liền sợ có chỗ bỏ sót, hoặc là không thể lĩnh hội tới nàng chân ý mà cái này cũng cho hắn lớn lao cảm giác nguy cơ. Nam Nhi tự nhiên hăng hái hướng lên. Hào quang của nàng ngày càng óng ánh, lại không cách nào bị che lấp, mà hắn lại còn dậm chân tại chỗ. Cứ như vậy, hắn như thế nào còn có thể hy vọng xa vời nàng sẽ thích hắn vì lẽ đó, coi như là hắn nhu nhược đi hắn không dám đi vì chính mình tranh thủ, nhưng lại cực độ không cam lòng đến, nhu cầu để cho mình có thể xứng với nàng thậm chí không tiếc từ bỏ thiếu chủ vị trí cùng tiền đồ quang minh a nhớ hắn Kỳ Liên Mục Trạch, chưa từng có qua loại tâm tình này theo hội nghị sảnh đi ra, hắn dừng bước lại. Nhìn qua không mang chân trời, tay không tự giác đè lại ngực, nhắm mắt lại, cảm thụ trái. Tim nhảy lên. Động tâm cảm giác, nửa điểm không do người. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trước mặt đình đình ngọc lập, có thế không phải liền là hắn đang suy nghĩ người sao hắn tựa hồ có chút phản ứng không kịp. Quả đen tiệp vũ vô ý thức run rẩy, lại run rẩy. Vì lẽ đó, ngươi muốn đi chiến trường hỗn loạn rồi xích thủy đi ra phía trước, hai con ngươi cùng hắn tương đối, nghiêng thân nghiêm túc hỏi. Kỳ Liên Mục Trạch dẫn đầu tránh trước mắt, kinh dị hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này hỏi xong hắn lại kịp phản ứng, còn ngươi hơi co lại, là Tàng Gia Gia thả ngươi tiến đến ngươi đều nghe được liên tiếp hai hỏi, lại là dùng vô cùng giọng khẳng định. Xích Thủy nhẹ nhàng thở dài, đúng là Kỳ Liên Đại trưởng lao thả nàng tiến đến, cũng là cố ý đưa nàng an bài tại ngăn phòng, vì lẽ đó bọn họ phía trước nói chuyện, nàng không sót một chữ đều nghe được. Nàng cu nở dê rốt cuộc minh bạch tới, phía trước vì sao lại có như thế dự cảm mãnh liệt. Bởi vì nàng, cải biến đối phương cố định vận mệnh. Đem hắn đẩy hướng một cái nguy hiểm đến không thể dự đoán phương hướng đi lên rồi cu nở dê may mắn nàng phát giác không đúng, gắng sức đuổi theo đuổi tới. Ngươi có thế không đi sao Kỳ Liên Mục Trạch lại bỗng nhiên lườm nàng một chút, chợt cười nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, cu nở dê không được đầy đủ duyên cớ là bởi vì ngươi. Thực ra ta lúc đầu đối với Tàng Gia Gia an bài, cu nở dê không có hứng thú quá lớn, chỉ là không đành lòng làm trái lão nhân gia ông ta mà thôi. Hiện nay ta nghĩ thông suốt, tự nhiên cũng sẽ không thể lại giống như trước đồng dạng. Được chăng hay chớ? Xích Thủy liền nhìn xem hắn, cắn cắn môi, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng lại không phải cỏ cây, tự nhiên có thể cảm nhận được đối phương thực tình, nhưng là thế nào xử lý đâu nàng căn bản cấp không nổi bất kỳ hứa hẹn a chính nàng đều là một đoàn đầy rối, tinh thần hải bên trong, còn có tiểu hỏa khóa lại kia đoạn đáng sợ tình cảm không có xử lý. Nếu nàng lúc này cho ra cái gì đáp lại, không chỉ là vũ nhục đối phương, cu nở dê là đối với nàng chính mình cực độ không chịu trách nhiệm. Kia nàng đột phá nguyên anh lúc đáng sợ mộng cảnh, không phải liền là muốn trở thành thực tế sao đây quả thực vượt ra khỏi nàng tam quan cùng phạm vi hiểu biết, lòng của nàng chỉ có một viên A, nhỏ như vậy, làm sao có thể dung nạp nhiều người như vậy thế nhưng là, hiện tại lại nên làm cái gì bây giờ trong tinh thần hải, bốn cái nguyên thần trừng mắt nhìn tiểu hỏa yên lặng ôm lấy đầu của mình, vô cùng u hoán nói, cái này cũng không phải ta nguyện ý, chẳng lẽ ta còn có thể khống chế ta. Tình cảm của mình hay sao chẳng lẽ vấn đề không phải là bởi vì bản tôn chưa đem mấu chốt trí nhớ lưu cho nàng, cho nên để nàng ngộ nhập một cái siêu cấp đại hố lửa sao nàng cu nở dê biết mình sai vô cùng. Hiện tại nàng cũng không phải là không chịu đem kia đoạn cảm xúc giao ra. Mấu chốt ở chỗ, hiện tại là bản tôn không chịu đi nhìn thẳng vào đoạn này cảm xúc, nàng lại có thể có biện pháp nào chờ một chút, ta nghĩ đến một cái biện pháp, muốn không liền để bản tôn đáp ứng hắn, tạm thời đem hắn ngăn chặn, dù sao chúng ta có 5 cái. Đem chỗ có liên quan tới hắn trí nhớ cùng cảm xúc đơn độc cất giữ trong ai chỗ ơ y, đến lúc đó liền từ ai ra mặt không phải tốt sao tiểu hỏa bỗng nhiên ý nghi ha ho hủy hệ nở nói. Còn lại 4 cái nguyên thần sửng sốt một cái trước mắt, lập tức không có thương lượng liền cùng nhau tiến lên, đưa nàng hung hăng đánh một trận. Đã sớm muốn đánh nàng. Cái quỷ gì ra ngoài lịch luyện một chuyến, lá gan vờ ơ y ma mập thành hình dáng này đầy tưởng rằng chơi đâu đây là xích thủy khỏe mắt kéo ra, tiểu hỏa xác thực nên bị đánh, bực này vai phong tà khí không thể tăng, chỉ là nàng liếc nhìn Kỳ Liên Mục Trạch cương nghị khuôn mặt, tình cảm sự tình không thể coi thường, nhưng là tạm thời đem hắn ngăn chặn, lại không phải là không có biện pháp. Ta QNZ quyết định, đã ngươi muốn đi chiến trường hỗn loạn, vậy ta cũng đi.